Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tâm cũng sẽ không đau. Vì đứa con, em nhất quyết không gả cho anh đúng không? Tốt, anh nghe lời em, tìm một người khác để lấy. Nguyện ý vì anh sinh con, cho em hài lòng. Không cần lấy anh, cho em sẽ rất vui phải không? Hôn lễ sẽ thật long trọng, hơn nữa phải rất thần bí. Không ai biết Hứa Sang Khải sao lại đột nhiên tuyên bố kết hôn. Cũng không ai biết tân nương của hắn là ai. Cũng chưa từng nghe hắn nhắc tới ai. Bạn tốt nhất là vị tân cùng đồng ý, cũng không biết hắn muốn làm gì. Tân nương là ai? Là người yêu của hắn sao? Cô gái đó đến không? Cô gái đó đồng ý lấy hắn hay sao? Hôn lễ của Hứa Sang Khải thu hút không ít thục nữ tiểu thư đến, ngay cả mỹ nữ cũng tới tham gia. Huống chi hôn lễ này rất đặc biệt, sẽ chọn một trong các cô gái có mặt để làm vợ, càng làm gia tăng hấp dẫn đối với các cô gái chưa có gia đình. Đây là cơ hội ngàn năm có một để leo lên vị trí Hứa phu nhân, hưởng vinh hoa phú quý không hết. Hứa Sang Khải vẻ mặt nghiêm túc, lo âu nhìn sang ngoài hội trường. Nàng sẽ đến hay không? Nếu như không đến, kế hoạch của hắn sẽ tiến hành sao đây? Trừ cách này, hắn không cách nào đánh động lòng nàng, thuyết phục nàng gả cho hắn. Vị tân, người đã báo cho toàn bộ nhân viên tới tham dự hôn lễ của ta rồi chứ? Dĩ nhiên, hơn nữa còn thêm vào, nếu ai không đến sẽ bị trừ lương. Hôn lễ của hắn thì liên quan gì đến nhân viên? Có biết hắn lại có quan hệ thân mật như vậy với toàn bộ nhân viên nữ công ty? Thời gian tới rồi, cũng nên bắt đầu thôi. Đính hôn, nhưng không thấy bóng cô dâu đâu. Thật không hiểu hắn uống phải thuốc gì. Sa Khải, người nói người muốn kết hôn, nhưng cô dâu đâu? Người tính chọn một người để làm vợ ai sao? Đồng ý hỏi. Tại sao ta không thể chọn? Chẳng phải tất cả nữ nhân đều chưa lập gia đình đều mong muốn gả cho ta hay sao? Người giờ mới bắt đầu chọn vợ ai sao? Vị tân hỏi. Bắt đầu đi, nhưng sao mãi vẫn không thấy Uyển Oánh là có đến hay không? Bắt đầu đi. Vị tân tuyên bố dạ tiệc kết hôn bắt đầu. Đây là bữa tiệc khiêu vũ nho nhỏ. Tất cả mọi người đều chăm chú quan sát nhất cử nhất động của Hứa Sang Khải, tranh nhau cùng hắn ngày đầu tiên. Người được khiêu vũ đầu tiên rất có thể sẽ trở thành vợ Hứa Sang Khải. Hứa Sang Khải luôn phiền nhảy, hết bạn nhảy này tới không thấy bạn nhảy khác, người không hiểu rốt cuộc vợ hắn là ai. Ở bên cạnh hắn kỳ kỳ văn văn, Đình Mỹ Ngọc đều là cái tên của những mỹ nhân như Ngọc mà hắn từng nhảy. Nhưng vẫn không thấy nghi thức lễ kết hôn bắt đầu, không biết đây là vũ hội hay là dạ vũ kết hôn. Sở Uyển Anh lén lút đi vào hội trường, không có ai chú ý tới nàng. Rõ ràng không muốn đến, nghe hai chân không nghe lời lại tới đây. Tới đây để gặp Hứa Sang Khải lần cuối. Dù biết sau buổi lễ hôm nay, hai người không còn gặp nhau nữa. Hứa Sang Khải ôm lấy nhân xinh đẹp cùng khiêu vũ. Hắn không thấy nàng, nàng cũng chỉ cần lặng lặng nhìn hắn. Thấy buổi kết hôn kết thúc mới thôi, để từ đó có động lực để quên hắn. Tiếp đó an tâm độc lập nuôi con mình, lớn lên. Ngồi trong góc tối ẩm ô, yên lặng nhìn Hứa Sang Khải, giống như muốn đem hắn khắc sâu vào trong đầu. Không biết từ lúc nào đã có một đôi bàn tay to dùng sức kéo nàng ngã vào trong lồng ngực rộng rãi. Anh... Nàng thấy Sang Khải kéo nàng ra sàn nhảy. Hôm nay là tiệc kết hôn của hắn, sao lại còn muốn trêu chọc nàng? Đừng nói gì cả, chỉ cần nhảy theo nhạc. Giọng nói chậm rãi vang lên bên phía phải đầu nàng. Hắn ôm nàng kéo sát vào ngực. Hắn rất sợ nếu không cẩn thận thì lại mất nàng. Nàng rốt cuộc đã xuất hiện. Cảm ơn trời đất, hắn gặp được nàng rồi. Thì dù dùng bất cứ cách gì cũng không cho nàng rời bỏ hắn. Có trưởng mới biết trong khoảng thời gian này hắn phải chịu đựng ra sao. Không có nàng, cuộc sống hắn không có niềm vui. Hắn yêu nàng, hắn yêu nàng rất nhiều, nhất quyết không buông tay. Quyết không, hôm nay hắn tổ chức hôn lễ, sao còn bắt nàng không tha? Hắn đã thả nàng từ đó, về sau hai người đâu có quan hệ gì. Buông ra, Hứa Sang Khải. Nàng muốn trốn thoát khỏi hắn, nhưng thân thể cường tráng to lớn càng đem nàng ôm chặt. Không buông, cả đời cũng không thả em ra. Hắn ở bên tay nàng tuyên bố, rồi nhẹ nhàng hôn lên vành tay nàng. Nàng nhớ lại lúc ở bên cạnh hắn, để cho hắn hoàn toàn có nàng. Hắn cúi xuống khóa đôi môi đỏ mọng, đem nỗi tương tư sâu thẳm trong lòng hòa lẫn vào nụ hôn. Nàng mềm nguội xoay đắm, lặng lặng hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào này. Nàng không cách nào kháng cự hắn, mặc hắn giữ lấy bất kể cái hôn này ngọt ngào tới đâu. Biết sao tối nay lồng ngực ấm áp này sẽ không còn là của nàng. Mọi người kinh hãi nhìn nữ nhân trong ngực Hứa Sang Khải, chưa từng thấy hắn đến với ai ôn nhu, quan tâm cẩn thận, mang theo sự chân thành. Nếu Hứa Sang Khải buông Uyển Oánh ra thì càng làm cho mọi người thất kinh. Nơi này không thiếu người biết nàng, do vị hôn thê của hắn là nàng, người dám trong hắn nổi giận phát họa. Uyển Linh cùng Ngọc Linh còn giận mình hơn nữa. Hai người thất kinh quay lại nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Chị làm sao quay được Hứa Sang Khải? Thì ra người khiến Sang Khải lục thần vô chủ, thần hồn điên đảo là Uyển Oánh. Vị tân sáng người như hiểu ra được gì đó. Không trách được Sa Khải yêu cô ấy như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net